Yếu giải Kinh Thủ Lăng Nghiêm Quyển 5 1. Đoạn văn: Chư Phật đồng chứng minh lục căn vốn là chỗ buộc và mở gút. Sáu căn là mắt tai mũi lưỡi thân ý. Sáu căn là nền tảng của vọng tâm và cũng là cội rễ của chân tâm. Sáu căn là cái gút kết tạo sanh tử, tức là nguồn gốc của nghiệp cô sanh vô minh. Vì sáu căn mà chúng sanh trôi lăn mãi ở biển khổ luân hồi sanh tử. Nếu mở được cái gút ấy thì không còn vật gì kết tạo sanh tử, tức là hết nghiệp cô sanh vô minh. Khi nghiệp cô sanh vô minh dứt tuyệt thì đạo vô thượng bồ đề hiện rõ, dĩ nhiên tu chứng nhiệm màu và được giải thoát an vui, tự tại vô ngại, trang nghiêm thanh tịnh, thường trụ châu viên. 2. Đoạn văn: Thuyết kệ trùng tuyên nghĩa buộc và mở gút. Buộc gút tức là bị triền phược ám che, mở gút tức là giải thoát khỏi nạn. Chân tánh là thể của căn, trần tướng là hình sắc hữu vi ở thế gian. Khi chân tánh bị ám che thì có vọng tưởng phát sanh, đó là buộc gút. Khi chân tánh khỏi nạn thì diệu dụng hiện rõ, đó là mở gút. Triền phược và giải thoát, tức tục tức chơn, tức chơn tức tục, trần tướng hữu vi, lấy nghiệp làm duyên mà sanh, nên ví như quyển thuật. Chân tánh vô vi, lấy cơ cảm làm duyên mà có giả danh, chứ không có sanh diệt, nên ví như qua đớm giữa hư không. Đó là chứng tỏ chân tánh vô vi thuộc pháp xuất thế gian, trần tướng hữu vi thuộc pháp thế gian, các pháp đều không có tự tánh. Căn trần đã không có tự tánh, tức là hư vọng. Dĩ nhiên khi hết vọng thì chơn, hết sanh tử thì niết bàn. Như nói có vọng tức phải nói có chơn, chơn đối đãi với vọng. Mà nếu có phép đối đãi thì chẳng những vọng là vọng, mà chơn bị đối đãi cũng chỉ và vọng. Nên lời kệ nói: vọng chơn tức hai vọng. Nguyên chơn như tánh vượt ra ngoài tự đối đãi, nên chẳng phải chơn hoặc phi chơn chi cả. Như vậy không có căn năng kiến và trần sở kiến. Căn ở trong thân, trần ở ngoài thân, hai thứ ấy còn không có thiệt tánh, huống chi ở khoảng giữa lại có thiệt tánh nào hay sao? Tất cả căn trần như cây lao hiệp nhau, bẹ lá này gác lên bẹ lá kia, hình như có thay đổi hai hình tướng, nhưng không phải hai thể. Buộc hay mở đều ở nơi căn, triền phược hay giải thoát đồng một sở nhân. Triền phược thì phàm, giải thoát thì thánh. Thánh phàm đều do lục căn, chứ không phải do chỗ nào khác, tức là thánh phàm không có hai đường. Hãy xét tánh của cây lao hiệp nhau, ngoài đặt trong bọng, thấy xa dường như có hình tướng, thấy gần chẳng có gì cả. Nếu nói có, nhưng tại sao lòng lao vốn không? Nếu nói không, nhưng tại sao da lao vốn có? Căn trần dí như tánh cây lao. Nếu nói có, nhưng tánh căn trần vốn rỗng không? Nếu nói không, nhưng tướng căn trần vốn có? Thế thì chẳng phải không, cũng chẳng phải có, tức là nghĩa trung đạo. Nếu mê lục căn là có, thì mất thể tánh thông suốt. Nếu muội lục căn là không, thì mất diệu dụng viên dung. Như vậy mê muội tức là vô minh. Nếu hết mê muội, không còn chấp có chấp không, không còn bị trói buộc, thì hiện rõ tánh sáng tỏ, tức là phát minh. Phát minh được, dĩ nhiên giải thoát gọi là mở gút. Buộc gút ở lục căn thì mở gút cũng ở lục căn. Nguyên khi buộc gút có nhiều lớp, thì muốn mở gút phải làm theo thứ tự. Đó là nói tu hành, tuy về lý có thể giác ngộ liền, nhưng về sự phải dùng phương tiện mà tuần tự nhi tiến. Nếu nhất thời mở sáu căn, thì cái danh một căn tiêu mất. Đức Phật đã bảo không cần phải mở đồng lượt sáu căn, chỉ chọn lựa một căn nào duyên thông mà giải trừ. Khi căn ấy được giải trừ, thì cả sáu căn đồng giải thoát, tự nhiên quả vị vô thượng bồ đề thành tựu viên mãn. Chấp trì thức, tức là đà na thức hay a đà na thức, hoặc gọi nghiệp thức, tạng thức, bát thức, hàm tăng thức, a lại gia thức, vân vân. Thức chấp trì này giữ các hộp giống tập khí như dòng nước chảy. Thức chấp trì y chân như hiệp sanh diệt, có chơn có vọng, chơn vọng xen lẫn nhau. Nếu nói là chơn thì sợ chúng sanh làm tưởng là chơn tâm mà không lo tu hành dứt tuyệt tập khí hư vọng. Nếu nói là vọng thì sợ chúng sanh làm tưởng là vọng ngã mà mê muội tầm cái khác ở bên ngoài. Vì thế Đức Phật không muốn giảng dạy thức chấp trì cho những người còn mê chấp. Chúng sanh tuy đang mê muội cần phải tu hành, nhưng thật ra tự tâm chân như thanh tịnh thường trụ, không có gì gọi là tu hành, nên tự tâm giữ tự tâm. Tự tâm bị pháp trần ám che, tạo thành các căn mới phát sanh sự vật quyển mị luống dối. Nếu quay các căn trở lại bên trong, không còn bị ràng buộc bởi pháp trần ở bên ngoài, thì dứt sạch các mê chấp, tự nhiên không thể nào sanh ra sự vật quyển mị được. Huyễn pháp vốn không có thì làm sao thành lập được? Pháp môn giải thoát các sự vọng chấp mê khổ mà Đức Phật muốn nói ở đây là pháp môn Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Dương. Pháp môn này dạy sáng suốt rõ ràng, chân vốn có, vọng vốn không, chuyển vọng quy chân, chuyển phiền não ra bồ đề, thật là một pháp môn chánh định màu nhiệm viên mãn, không có chi so sánh được, cứng chấp bền bỉ trường cửu. Gặp cái có thì cái có bị tan vỡ, gặp cái không thì cái không bị tiêu mất, diệu dụng cao siêu, quay lực hùng dũng, dĩ như bủ giác kim cang dương. Pháp môn Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Dương lại là một pháp môn giải thoát, không trụ trước ở hữu vi, cũng không trụ trước ở vô vi. Thâm thâm diệu diệu, dĩ như hoa sen ở chỗ bùn mà luôn luôn vượt khỏi bùn, chẳng bao giờ dính bùn, gọi là diệu liên hoa. Tu hành theo pháp môn Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Dương thì chắc chắn giải thoát luân hồi sanh tử, thành bậc vô học vô lậu, rất mau chóng như khẩy móng tay. Kết luận, pháp môn Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Dương là một con đường giải thoát vào cảnh trí vô dư niết bàn của chư Phật ở khắp cả mười phương quốc độ. 3. Thâu nhiếp sáu căn thành một niệm thanh tịnh liên tục. Sáu căn, mắt tai mũi lưỡi thân ý đối đãi với sáu trần, sắc thinh hương vị xuất pháp, rồi chạy theo sáu trần, như mắt chạy theo sắc trần, tai chạy theo thinh trần, mũi chạy theo hương trần, lưỡi chạy theo vị trần, thân chạy theo xúc trần, ý chạy theo pháp trần. Do đó, sáu căn thành ra tướng điên đảo, gọi là phù trần căn. Tuy nhiên, sáu căn và sáu trần không có tự thể, chỉ là hư vọng sanh diệt. Tâm bổn giác chân như trạm tịch thường trụ, huyền diệu quang minh, châu viên khắp cả pháp giới, gọi là tâm Phật. Tâm Phật ví như gương, sáu căn ví như ảnh, sáu trần ví như bụi. Khi ảnh hiện vào gương thì có bóng, đến khi ảnh hết hiện thì hết bóng. Khi bụi vấy vào gương thì dơ, đến khi hết bụi thì hết dơ. Nhưng dầu có dầu không, dầu dơ dầu sạch, bản thể của gương lúc nào cũng sáng tỏ. Thế nên muốn tu hành giải thoát, dĩ nhiên phải thâu nhiếp sáu căn, xây trở lại với tâm Phật. Nhãn căn không còn theo sắc trần mà theo tâm Phật. Nhĩ căn không còn theo thinh trần mà theo tâm Phật. Tỷ căn không còn theo hương trần mà theo tâm Phật. Thiệt căn không còn theo vị trần mà theo tâm Phật. Thân căn không còn theo xúc trần mà theo tâm Phật. Ý căn không còn theo pháp trần mà theo tâm Phật. Nếu thâu nhiếp cả sáu căn đều theo tâm Phật, mắt để thấy Phật tánh, tai để nghe Phật âm, mũi để ngửi Phật hương, lưỡi để nếm Phật vị, thân để nhập Phật cảnh, ý để tưởng Phật pháp, làm thành niệm Phật duy nhất, tức là một niệm chánh định quang minh, thanh tịnh trang nghiêm, liên tục nhau, không hề gián đoạn. Bất luận đi đứng ngồi nằm, trong giây phút nào cũng niệm Phật. Niệm niệm tùng tâm khởi, niệm Phật bất ly tâm. Mặc nhiên, được nhất tâm bất loạn, thành tựu pháp niệm Phật tam muội, vào cảnh trí chánh định, đắc quả vị vô sanh nhẫn. Đó là biết chuyển vọng thành chơn, chuyển sanh tử thành niết bàn, chuyển các niệm chúng sanh mê muội thống khổ thành niệm Phật giác ngộ an vui. Yếu giải hết quyển 5.